quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, phần 109, chương 109 Đĩa Tiên Lấy Mạng Dung Dung. Người thật là, Duật Cửu Âm trong lòng nói không nên lời ấm áp. Hắn cúi đầu, hung hăng mà hôn lấy Dung Tình. Nụ hôn này cùng hắn ngày thường mang theo chút khiêu khích ôn nhu bất đồng. Mà phá lệ cường thế. Nhưng mà lúc này đây, Dung Tình cũng không có giống thường lui tới như vậy dịu ngoan. Ngược lại dùng một loại so Duật Cửu Âm còn mạnh hơn thế khi thế hồi hôn trở về. Dung Tình muốn cho Duật Cửu Âm minh bạch, hắn thâm ái, thậm chí không phải Duật Cửu Âm người này, mà là linh hồn của hắn. Đừng nói Duật Cửu Âm chỉ là cái nửa yêu, hắn chính là chân chính yêu hồ. Dung Tình cũng giống nhau sẽ vì hắn xa vào. Chỉ cần hắn là Duật Cửu Âm, một đêm thời gian thực mau liền qua đi. Nguyên bản mọi người cảm thấy đột nhiên thay đổi địa phương sẽ ngủ đến không tốt. Nhưng mà ngoài dự đoán chính là, không những không có ngủ đến không tốt, ngược lại so với chính mình ra còn thơm ngọt. Duật Cửu Âm sư phụ đạo quan nơi trốn bay một loại thực thanh đạm đàn hương, mang theo một tia cổ vận, làm người cảm thấy thực thoải mái. Ban đêm nhắm mắt lại lúc sau, thực dễ dàng liền ngủ rồi. Thậm chí liền mộng đều sẽ không làm mần đi chờ đến ngày hôm sau trợn mắt lúc sau. Ngay cả tinh thần đều trở nên hảo rất nhiều. Duật ca, nơi này thật là lợi hại a. Cố Châu sáng sớm thần liền bắt đầu lôi kéo Duật Cửu Âm nói chuyện. Ngay cả lão đại cũng vẫn luôn ở khắp nơi đánh giá. Nơi này có phong thủy cục. Lão Tam tò mò hỏi lão đại, ân, hẳn là sư phụ cùng ca cùng nhau làm cho, lão đại nhìn. Cảm thấy rất nhiều trận pháp chợt vừa thấy quen thuộc, nhưng là rồi lại có chút không giống nhau đồ vật, không có sư phụ, chính là ca một người làm cho, đây là hắn khi còn nhỏ làm, cho nên có chút địa phương thực non nớt, hắn phía trước tưởng sửa tới, nhưng là mọi người đều thói quen liền tính, lặng lẽ nói cho ngươi. Sư phụ một chút trận pháp đều sẽ không, nói chuyện chính là Thụy Ninh. Trở lại trên núi lúc sau, Thụy Ninh mỗi ngày tâm tình đều thực hào, lời nói cũng biến nhiều, đến nỗi quỷ oa cùng Lục Lạc huynh muội càng là chơi điên rồi. Bạch Chỉ Thu hận không thể một cái chia làm tám cánh tới nhìn bọn họ. Ngay cả Tư Vọng sáng sớm lên cũng tìm nửa ngày nhà hàn ái làm nũng Tiểu Pi. Kết quả căn bản không tìm được. Tức khắc có loại bị vứt bỏ yêu thương, bất quá chờ đến ngồi xuống ăn cơm sáng thời điểm, này đó cảm giác liền tất cả đều biến thành mây bay. Duật ca ngươi ngày thường cũng ăn thật tốt quá đi, cùng mọi người não bổ trên núi thanh đạm bất đồng, Duật Cửu Âm nhặt về tới này đó lệ quỷ, các đều có tuyệt sống, mọi người lại là lần đầu tiên tới trên núi, cho nên mọi người đều đem giữ nhà bản lĩnh đem ra. Này một bàn sớm một chút, chỉ là nhìn khiến cho người chảy nước miếng, tức khắc tất cả đều dùng diễm mộ ánh mắt nhìn Duật Cửu Âm Ni, đặc biệt là Cố Châu bọn họ năm. Tiểu Chỉ, cảm thấy toàn bộ huyền học hiệp hội đều bị Duật Cửu Âm lừa. Phía trước bọn họ đều nói, trên núi đạo quan xuống dưới, khẳng định quá đến cự khổ, rốt cuộc gì gì không có, nhưng mà Duật Cửu Âm không những thập phần có tiền. Hơn nữa ăn có thể so với hoàng cung, một cái sớm một chút liền làm được cùng mãn hán toàn tịch giống nhau. Bọn họ cũng tưởng ở tại trên núi không đi xuống a. Chạy nhanh ăn cơm, cơm nước xong muốn xuống núi trả án tử, Duật Cửu Âm cấp Dung Tình gắp cái bánh bao. Sau đó quay đầu đối Thụy Ninh nói, một hồi không cần gọi người đi theo ta, người cùng là lướt liền lưu tại trong nhà. Quỷ oa bọn họ đều là vừa tới. Ngươi xem điểm, đừng chạy né mân đi, ai đều không mang theo vạn nhất đã xảy ra chuyện đâu. Ngươi nếu là sợ phiền toái đã kêu Càn Gia Gia đi theo ngươi đi. Dù sao cũng chín, Càn Gia Gia luôn là buồn chơi cờ cũng rất nhàm chán, kia cũng đúng. Liền như vậy định rồi, Duật Cửu Âm đáp ứng, lại nhiều dặn dò vài câu khác. Lúc này mới tiếp tục ăn cơm ni mà mọi người biết có chính sự nhi. Liền cũng không ở vô nghĩa, chuyên tâm ăn cơm, cơm nước xong hảo đi tra án tử. Lần này án tử thực vụn vặt, cơ hồ sở hữu vùng duyên hải đều đã xảy ra vấn đề. Mặt khác bọn họ còn muốn đi dụ ra nhà cũ một chuyến. Nhìn xem bên trong có phải hay không có nhiều hơn để sót manh mối. Làm đã từng Siren cô nhi viện trên đất bằng thu dụng sở. Dụ ra người xa lưới lúc sau. Dung tình đã kêu người niêm phong kia đầu. Nghe nói bên trong có rất nhiều thú vị đồ vật. Cùng lúc đó, kia đầu cũng có cái rất thú vị án tử. Ruột cừu âm tính toán thuận tay cấp cùng nhau giải quyết. Đến nỗi dư lại người. Ruột cừu âm cấp chia làm hai tổ, Cố Châu bọn họ năm cái tiểu nhân mang theo Minh Dục Ôn Hòa Thiên đi tra cái kia thiếu nữ đột nhiên. Từ trong nhà biến mất án tử, Càn Gia Gia liền đi theo bọn họ, mà lão đại ba cái liền mang theo Dung Trác cùng Từ Vọng còn có Trương Nghiêu đi tra nữ quỷ ca hát. Ném hai tử chuyện này, ruột ca chúng ta được chưa a? Trương Nghiêu trong lòng có điểm không yên ổn, đảo không phải khác. Này án tử nghe liền rất đáng sợ, lão đại đi theo ruột cửu âm học tập quỷ đạo thuật pháp không lâu sau. Dư lại mấy cái cũng đều không rất giống là có tự bảo vệ mình năng lực. Trong lúc nhất thời liền có điểm lo lắng, nhưng thật ra ruột cửu âm rất có tin tưởng. Không có việc gì, ta kêu sư phụ đi theo các ngươi. Nói xong, xoay người vào đạo quan đem còn đang ngủ lão nhân túm lên. Tắc hắn hai cái bánh bao. Liền cấp dỗi trong xe, nhiệt đồ, lão nhân mơ mơ màng màng còn phải nhớ đến chèn ép ruột cửu âm ni ruột cửu âm căn bản không? Chút nào để ý, trực tiếp công đạo lão đại bọn họ, vạn nhất đánh không lại, các ngươi quay đầu liền chạy, giao cho hắn là được. Ngoà kép, tốt ca, lão đại nhìn trên ghế sau ôm bánh bao ngủ sư phụ. Cảm thấy ruột cửu âm này đồ đệ cũng là thân. Nhưng thật ra Trương Nghiêu tâm tình tặc hảo, cảm thấy chính mình này đội nhiệm vụ tuyệt bích ổn, ruột cửu âm sư phụ a, nghe nói đặc biệt lợi hại, vừa ra tay còn không phải cái gì nữ quỷ đều dễ như trở bàn tay. Nhưng thật ra Minh Dục từ lên xe lúc sau liền vẫn luôn nhíu mày. Làm sao vậy, đừng lo lắng, chúng ta năm cái so ruột ca là so không được. Nhưng là xử lý cái án tử vẫn là không thành vấn đề. Lại còn có Càn Gia Gia đâu. Cố Châu còn tưởng rằng Minh Dục là lo lắng, cho nên chạy nhanh khuyên hắn. Nhưng mà Minh Dục lại lắc đầu. Không phải, ta là cảm thấy ruột ca bọn họ kia án tử có điểm kỳ quặc nói như thế nào. Còn không phải là cái tan học sau chơi đĩa tiên chuyện này sao. Nhưng ta nhớ rõ đĩa tiên đặt ở các ngươi kia đâu. Chính là cái bình thường lệ quỷ đúng không? Vì cái gì cái này có thể giết chết như vậy nhiều người? Hơn nữa chơi đĩa tiên đều là tiểu hài tử, nhưng chết lại là đại nhân, ý của ngươi là, Cố Châu cũng cảm thấy ra tới không ổn, nhưng là lại tưởng không rõ vì cái gì, chỉ mong là ảo giác đi. Bất quá cho dù có kỳ quặc, ruột ca cùng dung tổ cũng khẳng định không thành vấn đề, cũng là... Hiện tại chúng ta trong tay án tử lộng xong, sau đó lại đi tìm ruột ca. Minh Dục cùng Cố Châu này đầu bản năng cảm thấy ruột cửu âm kia án tử là có vấn đề. Nhưng lúc này đã ở trên đường ruột cửu âm cùng Dung Tình lại không thèm để ý. Liền hai người bọn họ, mặc kệ gặp phải cái gì, hoặc là liền thu không được khiến cho Dung Tình tấu một đốn. Này thật đúng là không phải cái gì lợi hại đến chuyện này. Trên xe, ruột cửu âm nằm ở Dung Tình trên đùi xem tư liệu. Vừa nhìn vừa niệm cấp Dung Tình, án tử bắt đầu ở 3 năm trước đây. Cái thứ nhất chết chính là làng trài nhị tiểu nhân một cái năm nhất nữ hài. Nghe nói là ở trường học sau núi trên cây treo cổ. Chết thời điểm, ăn mặc một thân đỏ tươi váy. Trên chân còn cột lấy một khối 60 nhiều cân cục đá. Bởi vì quá trầm, cổ đều bị cắt đứt. Ruột cửu âm niệm đến này, dừng một chút, có điểm thà mờ ni, ngươi cảm thấy không giống như là lệ quỷ. Không phải không giống, là khẳng định không phải, ruột cửu âm chỉ tư liệu thượng ảnh chụp. Cô nương này treo cổ thụ là nhưng cây đào nhiều yêu nhưng lại có chấn tà công hiệu, cô nương này chết ở chỗ này biến thành lệ quỷ nhưng thật ra không có gì vấn đề. Nhưng lệ quỷ ở cây đào thượng đem nàng treo cổ. Đó chính là lời nói vô căn cứ, liền tính là oán khí thực trọng lệ quỷ, cũng sẽ bản năng tránh đi cây đào, cho nên ngươi cảm thấy phạm tội chính là người. Khẳng định là người, chỉ là hắn dùng cái gì đặc biệt phương pháp tránh đi cảnh sát thẩm vấn, ruột cửu âm thập phần chắc. Chán, tiếp theo liền lật xem khởi mặt sau án tự tới. Tựa như phía trước Minh Dục lo lắng như vậy, ruột cửu âm cùng Dung Tình tiếp nhận án này rất kỳ quái. Đơn giản tới nói, có điểm như là cái loại này nhất thường thấy vườn trường quái đàm. Mặt ngoài xem, thậm chí còn không bằng lúc trước lão đại bọn họ ký túc xá gặp được lột da nữ đáng sợ. Sớm nhất khiến cho chú ý, thì thật chính là cái kia mặc đồ đỏ váy tự sát tiểu nữ hài. Loại này vùng duyên hải nông dân cá thể thôn, thường thường sẽ có một ít quái đàm nghe đồn xuất hiện. Mà giống loại này tràn ngập quỷ dị nghi thức cảm tự sát càng là thực mau liền trở thành mọi người. Khẩu nhĩ tương truyền chuyện lạ, cái này làng trài nhị tiểu cũng là thực kỳ ba, người nhìn đến không có, cái này đĩa tiên nghe đồn, cũng là nơi này tới. Dung Tình tiếp nhận tới phiên phiên tư liệu, cảm thấy ruột cửu âm nói rất có đạo lý, thật là thực kỳ ba, cái này làng trài không quá lớn. Mà làng trài nhị tiểu xem như này trong thôn duy nhất trường học. Bọn họ muốn đi đi học, sơ trung lúc sau phải đưa đi thị trấn. Tiểu học cũng chỉ có này một khu nhà, cho nên dựa theo lẽ thường tới giảng, trường học ở cái này thôn nhỏ địa vị hẳn là tương đối so cao. Nhưng thực tế thượng, trừ bỏ những cái đó quá nghèo, đi không dậy nổi trong trấn niệm tiểu học nhân tài đem hài tử đưa đi. Dư lại. Căn bản tình nguyện đập nồi bán sắt đều sẽ không đem hài tử đưa đi nơi nào tao tai họa. Nhưng cố tình trường học bị nhiều người như vậy lên án. Nhưng là tiểu hài tử lại ngược lại thập phần nguyện ý đi. Nghe nói nơi nào lão hiệu trưởng là người thực tốt cái loại này. Hơn nữa học thức uyên bác, mấy năm nay dạy ra hài tử cũng không so chấn trên cây monster nhưng dù vậy. Vẫn như cũ bị làng trài các đại nhân bài xích bên ngoài. Chủ yếu chính là bởi vì cái này đĩa tiên truyền thuyết. Nghe nói ở cái kia tiểu nữ hài treo cổ lúc sau. Có một ngày, một đôi bên ngoài làm công vợ chồng mang theo bọn họ tiểu hài tử trở về. Bởi vì hài tử một cái biểu tỷ ở trong trường học niệm thư. Cho nên tiểu hài tử liền đi trường học tìm nàng biểu tỷ. Đang nghe nói án treo lúc sau. Liền đi theo cùng nhau thảo luận lên, nhưng hài tử thế giới chính là như vậy, nghiêm túc lên căn bản không màng hậu quả, cho nên bọn họ bởi vì nguyên nhân chết khắc khẩu, cuối cùng cái kia trong thành trở về hài tử liền mang theo đại gia chơi nổi lên đĩa tiên. Mục đích là muốn hỏi một chút kia nữ hài là chết như thế nào. Rốt cuộc là tự sát, vẫn là bị hại chết, nhưng mầm tai họa như vậy dựng lên, ai cũng không nghĩ tới. Bọn họ đưa tới đĩa tiên, thế nhưng chính là chết đi hồng y nữ hài. Mọi người đều biết, thỉnh đĩa tiên lớn nhất kiêng kỵ chính là hỏi đĩa tiên là chết như thế nào. Cho nên các nàng một mở miệng liền phạm vào kiêng kỵ. Đĩa tiên bạo nộ cự tuyệt bị tiễn đi, hơn nữa còn muốn lấy mạng. Dựa theo lẽ thường, cái thứ nhất bị đĩa tiên thu đi tánh mạng, nên là tham dự đĩa tiên này mấy cái hài tử. Nhưng nhất quỷ dị địa phương liền ở chỗ này. Này đó hài tử không những không có xảy ra chuyện, ngược lại tử vong, là trong đó một người phụ thân. Kế tiếp sự tình liền trở nên hoàn toàn không chịu khống chế lên. Hết chương.